Chương 279, Tiến quân Academy City. Khiêu chiến đặt khu ốc theo bạn. Một canh cầu ấn nút theo dõi đặt mua, ta vừa vặn chính là khắc tinh thiên phạt thuật thức của ngươi. Hắc nghe được lời của sổ củ hảo Mì Saki, trên mặt vẽ ra ra mặt trang điểm quỷ dị, lô thai, mũi, môi thậm chí trên mí mắt lên tất cả đều treo đầy vòng sắt trong mắt vẽn tổ ốc theo phở hòn. Đồng nhiên bắn ra khiếp người hùng quang, ngươi kẻ độc thần phe khoa học này lại dám ở trước mặt ta miệng ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Ở trên tay của nàng, nắm lấy một thanh chiều dài 1 mét trở lên chủ y lớn, tại nắm tay ở giữa đến đằng trước nhất, vòng quanh một cái phủ đầy gai nhọn dây sắt, làm cho người ta một loại cảm giác nột ngạt hết sức khủng bố, nếu như bị vật này đánh trúng lời, chỉ sợ không chỉ gãy mấy cái xương. Chết đi vẹn tổ hóc the phở hòn dơ lên to lớn búa. Hướng về phía sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ mánh kích xuống dưới, khoảng cách giữa hai người đạt tới hơn 100 thước xa, theo lý thuyết căn bản đánh không tới mới đúng. Nhưng là khỏe miệng vẹn tổ hốc the phở hòn lên, đã trước thời hạn lộ ra mỉm cười thắng lợi. Nàng thiên phạt thuật thức có thể làm cho bất kỳ đối với nàng sinh ra tâm tình địch ý đối tượng, toàn bộ lâm vào trạng thái hôn mê. Tại trên lý thuyết, nếu như có đầy đủ hiệu quả truyền bá môi giới, nàng thậm chí có thể để cho toàn thế giới mấy tỷ người hết thể hôn mê bất tỉnh hơn nữa. Theo trong lòng đối phương địch ý cao thấp, trình độ hôn mê cũng sẽ tăng cường theo hôn mê đến giống như đá cứng ngắc, thậm chí sẽ còn bởi vì độ sâu hôn mê, thiếu oxy mà khơi gợi chết giả. Mà nàng trên một kích này, đã bổ sung có thể phá không công kích ma pháp không khí đột khí, lại phối hợp đầu lưỡi cái kia rũ thập tự giá xiềng xích tiến. Hành quỹ đạo sửa đổi. Người bình thường bị đánh trúng, trong nháy mắt liền sẽ nội tạng tan vỡ. Coi như không có đánh trúng, đối phương chỉ cần đối với nàng sinh ra địch ý, đó cũng là nàng thắng rồi. Mà đối mặt phá không mà tới màu xám phong đoàn, sổ cụ háo mỉ xạ kỳ liền nhìn cũng không nhìn, đơn giản chính là đấm ra một quyền ẩm phong đoàn bị nàng một quyền này đánh trúng, trong nháy mắt trên không trung nổ tung, hóa thành vô số cổ gió mạnh phiêu tán, đem tóc của sổ cụ háo đều chém gió đến tứ tán tung bay. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn thấy cảnh tượng không tưởng tượng nổi trước mắt này, vẹn tô hóc the phở hòn không tự chủ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Coi như không nói thiếu nữ trước mắt khủng bố quái lực, nàng rõ ràng là tại cùng mình tác chiến, tại sao lại không có bị thiên phạt thuật thức ảnh hưởng? Nhìn thấy vẹn tô hóc the phở hòn kinh ngạc, sổ cụ hào nở nụ cười, trong binh pháp Đông Phương có câu chuyện xưa, tiêu chi bị chi kỷ, bách chiến bách thắng. Trước khi ngươi đến Academy City, chẳng lẽ liền địch nhân của ngươi cũng không có điều tra sao? Nàng dùng ngón tay trỏ chỉ mình, nhẹ nhàng nói, nhớ kỹ, ta gọi là sổ củ háo Mì Sạ Kỳ, năng lực tên là tâm lý nắm giữ mẹn tổ ô út cái gì tâm lý nghe được cái ngoại hiệu này, vẹn tổ hóc the phở hòn con ngươi chợt co giúp lại. Thiên phạt thuật thức là chỉ cần đối phương sinh ra địch ý, liền có thể tước đoạt ý thức, dùng để đối phó người bình thường, có thể nói không có gì bất lợi. Nhưng năng lực sổ củ hảo Mỹ xạ kỷ chính là khống chế tâm lý, a muốn khống chế thậm chí địch ý hoặc gác ý trong lòng mình, đối với nàng mà nói quả thật là liền cùng hô hấp một dạng đơn giản. Chỉ cần không có địch ý, thiên phạt thuật thức khủng bố đến đâu, cũng không có đất dùng võ. Liền cùng chính sổ củ hảo nói, nàng vừa vặn chính là khắc tinh của thiên phạt thuật thức. Sổ củ hảo vỗ một cái chính mình bọc nhỏ, cười nói, trước khi tới, ta đã đối với chính mình sử dụng năng lực, hiện tại ta đây. Cho dù là tự tay giết ngươi, trong lòng cũng sẽ không dâng lên cho dù là một chút xíu địch ý, cho nên, ngươi thua đến có thể tâm phục trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, nữ biến thái xuyên vòng quái dị này lần này coi như là xong đời rồi, coi như nàng xui xẻo, hết lần này tới lần khác đụng phải sổ củ hào ẩn, a ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có ngươi lạc quan như vậy. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ừ nhân viên quản lý thế nào nói ra lời này ẩn. Tại nguyên lai trong phó bản, ả lịch tờ vì đối kháng vẹn tổ hốc the phở hòn trước thời hạn khởi động thiên sứ khoa học cả giả kỳ dị hỉ ủ cả, cũng khiến cho toàn bộ ả cả đệ Mỹ City đều bao trùm ở bên dưới lực trường khuyết tán AIM, cũng chính là cái gọi là nhân công thiên giới hờn. Dưới loại trạng thái này, thực lực của vẹn tổ hốc the phở hòn bị đại đại áp chế, cùng nắm mỗi tay lúc chiến đấu thậm chí còn không ngừng mà hộp máu. Liền căn bản dùng không ra ma pháp ra dáng gì, nhưng là bây giờ, cả dạ kỳ gì hỉ ủ cả cũng không có đi ra. A thay lời khác nói, sổ cụ hào đối mặt là trạng thái tràn đầy vẹn tổ hốc the phở hòn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đáng ghét, sớm biết sẽ như vậy, còn không bằng để cho treo ngược nam đó đem cả dạ kỳ gì hỉ ủ cả thả ra đây. Siêu S nữ vương, ha ha, ta ngược lại cảm thấy, cái này căn bản chính là ạ lịch tở cố ý, hắn chính là muốn cho sổ củ hảo đối mặt dưới trạng thái mạnh nhất gột S gì tật xin, thật triệt để mà quan sát thực lực của nàng tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A treo ngược nam này thật là quá âm hiểm, không hổ là toàn bộ ma cấm hắc thủ sau màn lớn nhất. Nếu là sổ củ hoặc có cái gì dầu gì hơn, hắc, không cần lo lắng, sổ củ hoặc thực lực bây giờ cũng không yếu, chưa chắc liền không đánh lại vẹn tổ hóc thè phở hòn này. Huống chi, nếu quả như thật có gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ xem xét đi thế giới ma cấm giúp đỡ nàng tác giả độc nhãn. Vẫn ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình, a thế giới ma cấm có thế không phải là bình thường nguy hiểm, a ngươi nếu là gặp được gạ lệ tờ, đó cũng không phải là nói đùa vẩn. Ừ, cảm ơn nệ tôn ý quan tâm. Ta có thế không có ý định hiện tại liền chống lại gạ lệ tờ, nếu như ta thật muốn đi, nhất định sẽ trước chuẩn bị sẵn sàng. Đang lúc này, vẹn tổ hốc the phở hòn đã chuẩn bị dốc toàn lực. A đang ghét ra các ngươi đám dị đoan đáng chết này, các ngươi đối với thần linh khinh nhờn đến mà phải đến mức độ bực nào, thiên phạt thuật thức bị địch nhân siêu năng lực phá, so với bại trận cảm giác, cái loại ma pháp này bại bởi khoa học cảm giác bị thất bại, càng là cơ hồ khiến vẹn tổ hốc the phở hòn nổi điên. A gào gào gào, trên người vẹn tổ hốc the phở hòn xông ra dòng lũ ma lực cường đại, khủng bố vòi rồng từ mặt đất mà lên, xông thẳng bầu trời, cây cối phụ cận đều bị nhổ tận gốc, chỉ chớp mắt liền bị thổi làm không thấy tăm hơi. Không thể nào, đây là thứ quỷ gì à? Liền ngay cả ngồi ở tốt mấy con phố ở ngoài Mỹ xạ cả lỡ, trông thấy cái kia giống như ác long cùng thiên địa liên kết to lớn vòi rồng, cũng là cả kinh trận mắt hốc mồm. Trên thực tế đừng bảo là nàng, chính là chính hiệu dẻo gùn, đối mặt cái này giống như thiên nhiên thiên uy một đòn, cũng là không có chút cơ hội nào. Kẻ độc thần chuẩn bị hóa thành mảnh vỡ sau đó tại trong địa ngục đi sám hối đi, trên tay vẹn tổ hốc the phở hòn chủ y lớn vung lên, đã khuyết trương đến gần trăm thước vuông tròn vòi rồng chợt hướng sổ củ háo mị xạ kỳ nhào qua, cũng đem dọc đường hết thảy đều cho xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, đây chính là bản lĩnh cuối cùng của ngươi sao? Rất tốt, vậy hãy để cho ngươi cũng nhìn nhìn lá bài tẩy của ta. Vọng trước mắt vòi rồng, sổ củ háo hét lớn một tiếng, cả người trên dưới bỗng nhiên xông ra năng lượng màu tím, rất nhanh liền tạo thành một cái toàn thân giáp vị, lưng mọc hai cánh người khổng lồ, chính là sờ xạ đủ cái này trông. Thấy người khổng lồ kỳ quái này, trong lọ thủy tinh trong mắt treo ngược nam đều lộ ra một tia ngoài ý muốn, dường như căn bản không có ngờ tới sổ củ háo lại còn có bản lãnh này. Uống nha, người khổng lồ màu tím rút ra trường kiếm ngang hông, hai tay cầm kiếm hướng về phía gào thét mà tới vòi rồng chính là chém xuống một kiếm, ầm một tiếng giống như núi rung địa chấn một dạng nổ vang, vẹn tô hốc the phở hòn bị khủng bố sóng trùng kích thoang cái lao ra mấy trăm mét, tại một dãy nhà vật đụng lên đến bể đầu chảy máu, cả người hôn mê bất tỉnh. Mà chờ đến bụi mù tản đi, vòi rồng đã không thấy tăm hơi, chỉ có cái đó trăm thước cao người khổng lồ màu tím còn sừng sững ở trên quốc lộ. Bên trong sở xạ nủ sổ củ hạc còn chưa kịp vì thắng lợi của mình mà cao hứng, chợt phát hiện một người nam nhân, không biết lúc nào đã xuất hiện tại đã mất đi ý thức bên cạnh vẹn tổ hốc the phở hòn. Nam tử tại màu xanh da trời cơ điều áo lót bên ngoài lại bộ một bộ màu trắng tay ngắn áo lót, quần là nhìn qua thông khí tính năng rất tốt thiên bạc chất liệu quần. Mặc dù bề ngoài nhìn qua là một cái vận động hệ, nhưng dường như không có cái gì bộ dáng tinh thần. Thất lễ, tên của ta là Atkuok The Bạc, cùng phỏn giống nhau, đều là một thành viên của God S. Dì Tật Sít Atkuok The Bạc nhìn một chút hôn mê vẹn tổ hốc the phở hòn, lạnh nhạt nói, đứa nhỏ này đối với ta mà nói vẫn có tác dụng. Vì không đưa tới phiền toái không cần thiết cho nên ta muốn dẫn đi nàng. Xin ngươi không nên phiền lòng nhìn trước mắt cái này tại trong gột S gì tật xịt đứng sau phỉ à mà hốc the gì tật, có thể là toàn thế giới cường đại nhất thánh nhân nam tử. Sô cụ trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý nghĩ điên cuồng, sau đó chỉ thấy to lớn sở xạ nụ dùng kiếm trong tay chỉ xa xa của hốc the bạc. Sô cụ âm thanh vang lên, ngươi cùng ta đánh một trận, nếu như ngươi thắng rồi, liền có thể mang đi nàng, nếu như ngươi thua, ngươi cũng phải lưu lại.